Cẩm Y về, chương 624, Thái sư, góc truyện audio.com, chẳng lẽ nữ hiệp từ nay trầm luân sao? Không biết qua bao lâu tình thế đã phát sinh biến hóa, Tần Lâm lẳng lặng nằm ở trên giường, Từ Tân Di đắc ý cỡi trên người hắn, cười đắc ý, lộ ra răng nanh nhọn hoắt. Hừ, dâm tặc bản nữ hiệp xả thân trừ ma, làm cho ngươi kiệt sức cũng không thể gieo họa cho tiểu thư nhà nào nữa. Tần Lâm hai tay gối đầu, có vẻ hăng hái thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Thân thể từ đại tiểu thư khỏe mạnh thành thục toát ra đầy mồ hôi, tóc rối bù dính sát trên trán, ánh mắt khẽ cười, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Đôi thỏ ngọc trước ngực theo nhịp thở phập phồng của nàng mà nhảy nhót không ngừng, eo thon nhỏ giống như motor vận động không biết mệt mỏi, mang đến cho hai bên khoái lạc vô cùng, bắp đùi mịn màng trơn láng đang kẹp hông của hắn thật chặt. Xem ra không thể không xuất kỳ chế thắng được rồi. Tần Lâm cười gian hắc hắc lấy từ dưới gối ra một quả cầu màu bạc nho nhỏ. Đó là miễn linh, hiệp nữ lập tức sắc mặt đại biến, mềm nhũn phục xuống xin tha. Tiểu bại hoại, tiếng thét chói tai cuối cùng kia là vì sao lúc này đã là vô thanh thắng hữu thanh. Mấy ngày kế tiếp kinh sư gió êm sóng lặng, bọt sóng duy nhất chính là bạt hợp xích xui xẻo bị lăng trì sư tử, mà Tần Lâm thịnh tình mời bọn hoàng đài cắt cổ nhĩ cách đài cắt đi tới nơi xem. Lý do cũng hết sức đường hoàng, Tần Lâm nói như thế này. Hoàng đài cát tôn quý, phu nhân ngài bị hại ở kinh sư, bây giờ chúng ta xử quyết hung thủ thay ngươi, ngươi có thể moi tim gan tên khốn lòng lang dạ sói kia, hiến tế trước bài vị tôn phu nhân. Hoàng đài cát không có cách nào, ngoài ra y cũng lo rằng trước khi bạt hợp xích chết đầu óc rối loạn, khai ra sự thật gì đó sẽ càng hỏng bét, cho nên rốt cục y đích thân chạy tới pháp trường ở Thái Thị Khẩu. Quan sát cặn kẽ quá trình lăng trì sư tử, Tần Lâm tỏ vẻ không sao cả. Cũng chỉ là giải phẫu cơ thể sống mà thôi, hắn đã giải phẫu người chết các loại rất nhiều, lúc học giải phẫu cũng từng giải phẫu qua không ít ếch thỏ, gà sống, không hề quan tâm đến chuyện này. Bọn hoàng đài cắt lại khác, trơ mắt nhìn đồng bạn bị cắt từng miếng thịt trong lòng khó chịu vô cùng, lại không thể nói với người ngoài. Ngược lại bạt hợp xích hết sức cứng đầu cứng cổ, có lẽ là nhớ tới vợ con già trẻ trên thảo nguyên, y thủy chung không nói tiếng nào, chẳng qua là dùng ánh mắt bi ai cầu khẩn nhìn hoàng đài cắt, sau đó liền nhắm mắt đợi chết, bị hình phạt lăng trì. Đám quý tộc Mông Cổ khác thật ra đã có cân nhắc trong lòng. Bọn họ nhìn hoàng đài cắt mặc y phục hoa lệ ngồi trên cao, nhìn lại bạt hợp xích bị cắt từng miếng thịt không còn hình người, trong lòng không khó chịu mới là chuyện lạ. Mông Cổ tôn sùng anh hùng, cái gọi là anh hùng chính là người có lực lượng, Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân đã từng nói. Niềm vui lớn nhất trong đời chính là đuổi giết địch nhân của mình khắp nơi, xâm chiếm đất đai bọn họ, cướp đoạt của cải bọn họ, sau đó nghe tiếng kêu khóc của thê tử bọn họ. Quan niệm thị phi của người Mông Cổ khác xa người Hán. Phủ phục nịnh nọt với thủ lĩnh có thực lực ức hiếp lăng nhục người nhỏ yếu, đây là pháp tắc cạnh tranh tự nhiên mạnh sống yếu chết trên thảo nguyên. Nhưng làm thủ lĩnh cũng nhất định phải bảo vệ bộ hạ của mình, để cho bọn họ tránh khỏi bị người khác khi dễ, nếu không tại sao bọn họ phải làm trâu làm ngựa cho mình. Hiện tại hoàng đài cắt ngồi nguyên lành ở đó, thủ hạ tâm phúc của y bạt hợp xích. Góc truyện audio.com, bởi vì thi hành mệnh lệnh của y mà bị triều đình lăng trì sư tử, thử hỏi hoàng đài cắt có còn được coi là một thủ lĩnh hợp cách có lực lượng của anh hùng thảo nguyên sao? Câu trả lời tạm thời còn chưa rõ ràng lắm, nhưng Hoàng Đài Cát nhất định cảm thấy khó chịu hơn vừa ngốn một họng phân. Cho dù là trở về hội đồng quán, cũng sẽ có một ít thanh âm khó nghe lọt vào tai. Sắc mặt triều cống sứ Mahala giản bộ trại quốc vừa đen lại vàng cười lên. Những tên thát lỗ kia cả ngày kêu đánh kêu giết cho là mình ghê gớm lắm, lần này thì sao, mất mặt tới cả Chảo Hoa Quốc. Này, lão huynh không nên nói chuyện lung tung, Chảo Hoa Quốc ta cũng không có nhân vật như Hoàng Đài Cát. Người nói chuyện chính là cống sứ của Chảo Hoa Quốc, lập tức mọi người cười òa, Chảo Hoa Quốc bị văng miệng. Lời nói bóng gió giống như mọc cánh bay, cũng có mấy câu như vậy truyền tới tai Hoàng Đài Cắt nhưng y có thể làm gì được. Đây gọi là cầm đá tự đập vào chân mình, tự làm tự chịu. Đại triều hội chuẩn bị đã lâu rốt cục bắt đầu trong sự buồn bực vô cùng của Hoàng Đài Cắt. Chuyện khiến cho Tần Lâm kỳ quái chính là Uy Linh Pháp Vương không dự hội, y tuyên bố bế quan 13 ngày cầu phúc vì thiên hạ vạn dân, vĩnh viễn bảo vệ xã Tắc Giang Sơn Đại Minh, chỉ phái Ngạch Chiêu Ni Mã Đại Lạt Ma đại biểu y tham gia triều hội. Triều đình Đại Minh đối với Tây Tạng luôn luôn là lợi dụng tôn giáo tiến hành khống chế, sắc phong các cấp Pháp Vương, quán đỉnh Đại Quốc sư dù là Ngạch Chiêu Ni Mã cũng có chức vị tăng quan, lại là đại đệ tử đời thứ hai của Trát Luận Kim Đình Tự, để cho y đại biểu dĩ nhiên không thành vấn đề. Cân nhắc đến danh vọng long trọng của Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ Uy Linh Pháp Vương, triều đình còn phái người tới ủy lạo, kết quả đều bị ngăn ở bên ngoài Tĩnh Thất Long Phúc Tử. Hôm ấy Tần Lâm lấy thân phận đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ vào cung thật sớm, phối hợp với Lưu Thủ Hữu bố trí kiểm tra các hạng mục công việc nghi thức.